trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, nam nhân đắc ý nhất ba chuyện. Lâm Cảnh cùng Lâm Lôi bọn họ kinh ngạc bác gái trong nhà có tiền. Đại mụ kia nhìn đến Lâm Cảnh đồng dạng là kinh ngạc. Bởi vì nàng cũng không có cho rằng Lâm Cảnh có thể tại cái này cấp cao khu biệt thự mua nổi biệt thự. Mặc dù đối phương cũng là một nhà cửa hàng châu báu lão bản, nhưng là cái kia thật không đáng chú ý. Bất quá, lần trước Lâm Cảnh giúp nàng giáo huấn cái kia Trần Thiến, để hắn đối Lâm Cảnh rất có hảo cảm. Một chút thì nghênh đến Lâm Cảnh trước mặt bọn hắn. Tiểu lão bản, nguyên lai là các ngươi. Xem ra chúng ta thật sự là có duyên phận a. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Cảnh cười cười nói. Bác gái, về sau chúng ta là hàng xóm. Ta mua biệt thự này. Bác gái nhất thời kinh ngạc. Không tầm thường, không tầm thường. Vậy chúng ta thật sự là hàng xóm. Diệp Nhược Lan cũng là kinh ngạc nhìn về phía Lâm Cảnh. Bởi vì Lâm Cảnh quá trẻ tuổi, lại có thể mua nổi loại biệt thự này. Cái kia bối cảnh trong nhà khẳng định không phải bình thường. Cái này bác gái có chút rộng rãi, còn có chút như quen thuộc. Một chút thì cùng Lâm Cảnh bọn họ hàn huyên. Lâm Cảnh bọn họ cũng biết cái này bác gái tên Trần Thục Phân. Trần gia là chuyên môn thợ tỉa hoa gia tộc. Tại cổ đại nghe đồn vẫn là cho hoàng gia tu bổ lâm viên. Nhiều đời truyền thừa, đối hoa phương diện kỹ thuật đặc biệt tinh thông. Bởi vì không có nhi tử, gia tộc tay nghề thì đều truyền cho nữ nhi. Cái này cũng khó trách Diệp Nhược Lan có thể có thành tựu hiện tại. Đây là gia tộc nội tình a. Đến mức bác gái thôn phụ cách ăn mặc, ngược lại không phải là nàng không biết ăn mặc xuyên qua, mà chính là quen thuộc cùng hoa cỏ liên hệ, thường xuyên muốn làm thổ cũng liền tùy ý. Bác gái còn mời Lâm Cảnh tiến bọn họ biệt thự đi thăm một chút. Bãi đỗ xe cùng tiểu viện đều đổi thành hoa viên, trồng đầy các loại hoa cỏ, mà lại mười phần mỹ lệ. A, lưa thưa nhánh hoa hồng đỏ. Lý Hân nhìn lấy những cái kia hoa lại là đầy mắt đều là quang mang. Ngoạc kép, hồng lam phi yến thảo. Còn có cái này gốc là kim tước. Tốt nhiều đều là danh hoa. Nàng bản thân thì thích hoa. Không phải vậy trong nhà cũng sẽ không trồng nhiều như vậy bồn hoa. Trần Thục Phân bác gái gặp này, cười nói, cô nương, xem ra người cũng là ưa thích hoa người. Lý Hân vội vàng nói, bình thường ưa thích bồn hoa, trong nhà loại không ít. Hai người ngược lại là hàn huyên, trước khi đi còn đưa Lý Hân một chậu cây hoa. Vui Lý Hân mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười. Đưa Lâm Cảnh sau khi bọn hắn rời đi, Diệp Nhược Lan liền nhịn không được hiếu kỳ hỏi, mẹ, bọn họ rốt cuộc là ai? Trần Thục Phân cười nói, nữ nhi, ta trước đó không phải cùng ngươi đã nói mua châu báu sự tình sao? Cái này Lâm Cảnh cũng là cái kia châu báu điểm lão bản, không nghĩ tới hắn vậy mà mua nhà chúng ta đối diện biệt thự. Nếu như không phải trong nhà thế lực lớn, cái kia chính là thật không tầm thường. Diệp Nhược Lan gật đầu nói, cần phải là con cái nhà ai đi. Mẹ, không nói trước hắn, cái kia Huỳnh Hỏa Hoa sự tình tìm hiểu thế nào? Trần Thục Phân thở dài nói, ta hỏi qua nghề này ông bạn già, bọn họ đều nói chưa từng nghe qua tin tức, không biết tiêu vào trong tay ai. Bất quá, cái kia hoa là thật, coi như thăm dò được đối phương cũng không nhất định bán. Người không thấy được vương gia công tử đều bị hắn dỗi sao? Người ta lại không thiếu tiền. Diệp Nhược Lan cũng là trầm lặng nói, cũng không biết cái kia thần bí phú hào là ai. Loại này hoa vậy mà đưa cho thư ký, đặt ở trong tay chúng ta mới có thể có tác dụng lớn nhất. Nếu như có thể bồi dưỡng ra đến, liền xem như không còn là thuần chủng, công ty của chúng ta liền có thể xông ra tân cảng thành phố. Trần Thục Phân lại trêu chọc nói, người ta đưa thư ký đều hào phóng như vậy, nếu quả thật để cho chúng ta biết đối phương là ai. lấy nữ nhi của ta tư xác, nói định cũng có thể được một gốc, cũng không biết có phải hay không là độc thân rồi. Lời này để Diệp Nhược Lan khuôn mặt nhất thời đỏ lên, gắt giọng, mẹ, ngươi nói cái gì đó? Ta ý tứ ngươi còn không hiểu nên tìm. Sau khi hắn chết, lòng ta cũng theo chết lặng. Ai? Trần Thục Phân thật sâu thở dài một tiếng. Một bên khác, Lâm Cảnh tự nhiên là mang Lâm Lôi bọn họ tiến nhập biệt thự của mình. Sau đó bắt đầu đi thăm lên. Biệt thự này là trùng tu xong. Nguyên chủ nhân bởi vì sinh ý muốn đi những thành thị khác phát triển liền đem biệt thự bán. Cho nên chỉ cần một chút dựa theo mình thích phong cách sửa sang thay đổi một chút là có thể. Việc này Lâm Cảnh giao cho Lý Hân. Qua chút thời gian hắn chuẩn bị tốt vào ở là có thể. Thời gian đã qua tháng 4 nửa, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào tháng 5. Khoảng cách thi đại học cũng chỉ có hơn một tháng thời gian. Lớp 12 học sinh học tập cũng càng căng thẳng hơn. Tự nhiên nguyệt khảo thời gian cũng đến lần nữa. Đối với cái này sau cùng hai lần nguyệt khảo, tất cả mọi người càng thêm trịnh trọng đối đãi. Bởi vì cái này đại khái là làm nổi bật thi đại học bài danh. Tự nhiên cũng có người chờ mong lấy Lâm Cảnh thành tích. Hy vọng hắn thành tích giảm nhiều. Hung hăng ngã một bổ nhào. Bởi vì hắn cả ngày trốn học. Ở trường học thời gian căn bản không có bao nhiêu. Đây quả thực là đặc quyền nhà chuyên nghiệp. Ở đâu là một học sinh trung học dáng vẻ khó chịu rất nhiều người. Đáng tiếc là Lâm Cảnh lần này y nguyên thi 749 điểm. Ngữ văn viết văn chụp một phần. Cái này để tất cả mọi người biết thất vọng sau khi chỉ có thể tiếp tục chấn kinh. Mà những thời giờ này đi qua về sau, Lâm Cảnh tâm tư lại căn bản không tại thi đại học. Đều tại dọn nhà phía trên. Tan học tiếng chuông một vang lên. Lâm Cảnh liền trực tiếp tìm tới Trần Mộ Thanh. Lôi kéo tay nàng thì hướng mặt ngoài đi, mang người đi một nơi. Lâm Cảnh, người muốn mang ta đi đâu? Trần Mộ Thanh nghi ngờ hỏi. Ta hôm nay dọn nhà, đương nhiên là mang bạn gái của ta nhận môn. Lâm Cảnh đắc ý nói. Đều nói nam nhân hiện tại đắc ý nhất ba chuyện cũng là mua xe mua nhà cưới lão bà. Hiện tại hắn phòng này mua, một món trong đó sự tình làm thành. Tự nhiên là muốn cùng bạn gái chia sẻ một chút. Lâm Cảnh nắm Trần Mộ Thanh đi ra cửa trường. Tan học thời gian đám người hối hả tự nhiên hấp dẫn tất cả học sinh ghé mắt. Hiện ở trường học cũng không ai không biết Lâm Cảnh. Lâm Cảnh cái tên này tại Tân Cảng nhất trung hiện tại cũng là bác giống như tồn tại. Cực kỳ nhóm đều gọi hắn siêu cấp học bá. Học sinh kém nhóm đều gọi hắn Cảnh ca. Tự nhiên, làm Lâm Cảnh trước mặt đồng loạt dừng lại một loạt BMW. Lâm Cảnh lôi kéo Trần Mộ Thanh lên một chiếc xe về sau. Tất cả học sinh trong mắt cũng nhịn không được hâm mộ. Cái tuổi này chính là hư vinh thời điểm. Trong mắt bọn hắn tình cảnh này là có bao nhiêu phong cách thì bao nhiêu phong cách. Lôi ca, Trần Mộ Thanh sau khi lên xe hướng lái xe Lâm Lôi ân cần thăm hỏi. Mộ Thanh, hôm nay đi tiểu cảnh nhà, người cũng đừng quá khiếp sợ, tưởng rằng đang nằm mơ. Lâm Lôi trêu chọc cười cười, đối đường đệ cái này nhu thuận bạn gái hắn rất có hảo cảm. Mà lại, đối phương còn có một người cha tốt, trước đó nàng lừa gạt cha mình giúp đường đệ đối phó Âu Đạt. Là hắn biết nữ sinh này là thật ưa thích chính mình đường đệ. Nếu như không phải như vậy, bọn họ đối phó Âu Đạt không có nhẹ nhàng như vậy. Lôi ca, chuyển cái nhà có cần phải khoa trương như vậy sao? Trần Mộ Thanh nghi ngờ hỏi. Hiển nhiên cảm giác Lôi ca đang trêu chọc nàng chơi. Sau đó, đến trước biệt thự mặt thời điểm, Trần Mộ Thanh nhìn lấy cái kia hơn 2.000 bình biệt thự 2 tầng trực tiếp ngây người. Nàng biết Lâm Cảnh có tiền. Có thể nàng thật không biết Lâm Cảnh có tiền đến trình độ này. Nàng không phải không gặp qua biệt thự lớn. Có thể biệt thự này cũng quá lớn. Nàng biết Lâm Cảnh nhà tình huống. Không thể nào là trưởng bối mua cho hắn. Có thể Lâm Cảnh còn trẻ như vậy, cùng nàng mới cùng tuổi đi, hắn là làm sao làm được? Trần Mộ Thanh nhỏ giọng hướng Lâm Cảnh nói. Lâm Cảnh, ngươi bóp bóp ta. Ta không phải nằm mơ đi biệt thự này, thật là ngươi. Lời này để Lâm Cảnh đắc ý nở nụ cười. Bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một chút nói. Tự nhiên là thật. Biệt thự này là bạn trai ngươi. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi. Cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.